Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, trang 338. Chờ thu được, du sạc, đích xác nhận hồi phục sau. Nữ đội viên tiếp tục bổ sung tình báo, mục tiêu nhanh chóng di động khi tồn tại tiếng bước chân cùng dấu chân. Hình thành mãnh liệt dòng khí nhưng bài trừ, thuấn di, khả năng, mục tiêu mỗi tiến hành ước. Chừng 100 mễ trường khoảng cách di động lúc sau liền sẽ dừng lại tạm không xác định là khiêu khích. Hành vi vẫn là năng lực khuyết tật, chỉ có tại mục tiêu dừng lại khi dò xét dụng cụ mới có thể quan trắc đến hắn tồn tại tạm không xác định đối phương dừng lại khi hay. Không đồng thời giải trừ, ẩn thân, trạng thái. Căn cứ nhiệt thành tượng cũng biết. Mục tiêu vì nam tính. Thân cao 1m7 tả hữu. Thể trọng 140 cân trên dưới. Có nhất định phản trinh sát ý thức. Dừng lại tình hình lúc ấy tránh đi camera. Khuôn mặt thân phận không biết. Trở lên chính là đã biết sở hữu tình báo. Hội báo xong lúc sau. Vì phòng ngừa mục tiêu càng biến hành động đường nhỏ sau không bị phát hiện. Cú tuyết đóng giữ tại chỗ đợi mệnh, tuy rằng mục tiêu đại khái suất chạy vào, du xa, nơi vóng cách. Nàng vẫn là không dám lơi lỏng, nín thở tĩnh chờ đội trưởng chỉ thị, nhưng vào lúc này. Phanh, một đạo cố tình không có che lấp rơi xuống đất thanh từ phía trên truyền đến, cú tuyết nhanh chóng. Quay người nhắm ngay thanh âm truyền đến phương hướng. Rơi vào mi mắt thân ảnh làm nàng thiếu chút nữa ấn xuống cò súng mang quỷ dị sứ bạch diện cụ nữ tính. Toàn thân bao vây đến kín mít, chính trên cao nhìn xuống mà quan sát đến mặt đất, kia mặt nạ thượng bình thẳng tắp điều dị thường cứng còng. Lệnh người liên tưởng đến điện ảnh sát thủ, bốn đạo khổng lồ đáng sợ màu đỏ tươi xúc tua chiếm cứ ở nàng phía sau. Lại làm nàng thoạt nhìn như là một con săn giết trạng thái hồng con nhện, nếu không phải có đội. Trưởng cùng lục cố vấn báo cho, Hắc Sơn Dương, lộ rõ đặc thù. Nếu không phải thấy rõ đối phương bên hông đừng đặc thù điều tra tổ dự phòng máy truyền tin. Cú tuyết thiếu chút nữa muốn cho rằng vị này mới là phía sau màn độc thủ. Hắc Sơn Dương, cú tuyết lấy lại bình tĩnh, cấp lục ngữ nông nói rõ phương hướng. Hắn hướng bên kia đi, lục ngữ nông chiều nàng gật gật đầu. Cắt thân hình nhanh chóng đuổi theo qua đi. Ngụy Khánh đã xa xa thấy đông hồ trên không, miêu điểm. Cũng thấy Giang Thành Đại học các lối vào gác đặc điều tổ thành viên. Cực độ khẩn trương cảm xúc hạ, Ngụy Khánh khống chế không tốt lắm huy hiệu năng lực. Thân hình trở nên nửa lộ nửa thấu. Đuổi ở lối vào hắc chế phục phát hiện hắn phía trước. Ngụy Khánh chạy nhanh xúc tàng đến bóng ma đi. Loại này cùng loại, ẩn hình, năng lực nguyên tự hắn. Chủ huy hiệu, phù quang chi mạt, mới vừa thăng lên A cấp không đến 2 ngày. Hắn còn không quá thuần thục. Ngụy Khánh đạt được cái này huy hiệu thời điểm. Chỉ là cái phổ thông thông C cấp người chơi. Hắn đi đại vận xứng đôi đến một cái bối cảnh tương đối đơn thuần dị tộc phó bản. Lúc sau dựa năng lực này một đường cầu tới rồi B cấp, ở B cấp khi phù quang chi mạt chỉ có thể giấu đi hắn thân hình. Mà không phải tồn tại cảm nói cách khác, lừa lừa bình thường NPC cùng người chơi khác còn hành. Đánh boss là không quá khả năng, Ngụy Khánh trong lòng cũng rõ ràng. Chính mình thể lực cùng tinh thần lực cùng người chơi khác so đều là đoàn bản. Chỉ có này một loại chủ huy hiệu dưới tình huống. Hắn cơ hồ không có khả năng đột phá B cấp ngạch cửa. Thăng lên A cấp, nhưng hắn vận khí lại lần nữa phát huy tác dụng. Hắn gia nhập hội hỗ trợ. Nào đó ẩn nấp ngầm tổ chức, ở tiến vào hội hỗ trợ, lúc sau. Ngụy Khánh người chơi chi lộ liền trở nên phá lệ thông thuận mà đơn giản lên, không cần mạo cực đại. Tử vong nguy hiểm hạ phó bản, không cần vắt hết óc đi kiếm tích phân cùng đạo cụ. Thậm chí bao gồm đạt được tân phó huy hiệu cao tốc đạp hành chỉ cần hắn ở chân thật thế giới. ngẫu nhiên chấp hành một ít không ảnh hưởng toàn cục tiểu nhiệm vụ, ai đều biết trên thế giới không có miễn phí cơm trưa. Ngụy Khánh vẫn là cái bình quá yêu cao cấp giáo viên. Đạo lý không ai so với hắn hiểu được càng nhiều, có thể nói đến càng nhiều. Nhưng dụ hoặc thật sự là quá lớn, sau lại, yêu cầu chấp hành, tiểu nhiệm vụ, càng ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng làm hắn cảm thấy bất an. Ngụy Khánh may mắn tan biến. Hắn rốt cuộc ý thức được, chính mình đã không có đường lui. Ở hội hỗ trợ, dùng đặc thù thủ đoạn đem hắn thăng lên A cấp ngày đó, bọn họ cho hắn an bài một cái cùng dĩ vãng không quá tương tự nhiệm vụ đem kia không biết có cái gì. Công năng hình vuông trang bị đưa tới chân thật thế giới, miêu điểm, hạc, dẫn tiến Ngụy Khánh ra nhập hội hỗ trợ. Đồng thời cũng là ngầm tổ chức cao tầng vị nào bằng hữu hứa hẹn. Chỉ cần nhiệm vụ lần này hoàn thành, Ngụy Khánh là có thể giống hắn giống nhau thăng lên quản lý tầng. Từ đây chỉ cần quản lý, phát triển offline, không cần tự mình hạ tràng chấp hành nhiệm vụ, Ngụy Khánh đáp ứng rồi. Hắn chỉ có thể đáp ứng, hơn nữa ôm có một tia mỏng manh hy vọng, có lẽ này sống không nguy hiểm đâu. Nhưng hắn một đường tới rồi, lại cảm thấy càng ngày càng bất an, những cái đó đại di chuyển dường như kẹt xe. Người qua đường kinh hoàng thất thố kêu to, đều ở chứng thực hắn phải làm chuyện này rất có khả năng. Liền cùng nước ngoài cái kia đáng sợ, hắc động, có quan hệ, hắn càng nghĩ càng khẩn trương. Càng khẩn trương liền càng khống chế không được năng lực. Càng khống chế không được năng lực liền càng muốn trốn. Chính là hắn không thể trốn. Hắn không thể trốn. Chuyện này nếu là không hoàn thành, hắn từ hội hỗ trợ đạt được sẽ bị toàn bộ thu đi. Ngụy Khánh hướng trong miệng ném một viên có tinh thần chấn định tác dụng thuốc viên. Hắn không có chú ý tới từng con tennis lớn nhỏ mủ bao trong mắt. Không biết khi nào từ hắn phía sau xông ra. Đang ở trong bóng đêm một viên mà, nhìn chăm chú hắn, cái này người chơi, không xứng A cấp, ở quan sát đến Ngụy Khánh biểu hiện sau. Lục ngữ nông thực mau đến ra cái này kết luận, vô luận là người này đối huy hiệu năng lực khống chế. Trình độ, vẫn là tâm thái, vẫn là đầu óc đều làm nàng cảm thấy A cấp bị kéo thấp đến như là cái gì đánh gãy đại bán phá giá. Mua một tặng một, Cú Tuyết phân tích rất đúng. Người nam nhân này hẳn là có được một cái chủ huy hiệu, một cái phó huy hiệu. Ẩn hình, cùng, cao tốc di động, đều khống chế đến chẳng ra gì. Không xác định cái nào là chủ cái nào là phó. Lục ngữ nông không hiện tại liền ra tay nguyên nhân. Một là không xác định trên tay hắn có cái gì đạo cụ. Nhị là ở cố kỵ hệ ứng sau eo cái kia hình vuông trang bị chặt chẽ mà trói buộc ở trên người. Hắn, thoạt nhìn cũng không thể dùng, không gian, năng lực trực tiếp rời đi, thông tin kênh truyền đến mục. Tái ngôn thanh âm, mục tiêu vị trí đã xác định, du xà, bảo trì ẩn nấp, mau chóng tới gần, Hắc Sơn Dương, tạm chớ động thủ. Hết chương.